Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 37, Thiên Dực Thành, là Lạc Ngân Tiên Triều cảnh nội một chỗ tương đối xa xôi phàm nhân thành trấn, tuy nói cũng có Lạc Ngân Tiên Triều tu sĩ đóng giữ, nhưng vẫn là lấy phàm nhân là chủ. Hôm nay là thế gian nguyên tiên tiết, là vì cảm tạ cùng kỷ niệm che chở bọn họ tiên nhân mà tổ chức lễ mừng, ngày này sẽ phi thường náo nhiệt. Một ít tu chân gia tộc cũng sẽ đem các loại tu tiên giới trung tiểu vật phẩm giá thấp bán ra cấp phàm nhân. Lúc này Thiên Dực Thành đường phố giăng đèn kết hoa, con đường hai bên bãi đầy đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng, trên đường càng là dòng người chen chúc xô đẩy, thật náo nhiệt. Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt hai người từ không trung dừng ở trong thành trên đường phố, nhưng làm Tần Thiên nghi hoặc chính là chung quanh người đi đường nhìn đến bọn họ chỉ là trong ánh mắt hiện lên kính sợ thần sắc, lại cũng không có khiến cho quá mức kinh ngạc. Này tuy rằng là phàm nhân thành trấn, nhưng ngày thường người tu tiên cũng có không ít, nhìn hai người từ không trung rơi xuống, chung quanh người cũng là xuất hiện phổ biến. Tần Thiên sửng sốt, nhìn mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, loại này tuyệt sắc tiên nữ đi vào thế gian thành thị, theo lý thuyết những người này sẽ không như vậy thờ ơ a, những người này đều là người mù sao. Ha ha ha. Cung Tiêu Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, chính mình nhi tử kia phó muốn đem chính mình yêu nhất đồ vật triển lãm cho người khác xem, đừng phát hiện người khác đều làm như không thấy buồn bực cùng không thể tin tưởng bộ dáng quá đáng yêu. Chỉ cần ta không muốn, bọn họ là nhìn không thấy ta, cũng có thể làm ta ở bọn họ trong mắt trở nên bình thường, ta cũng thuận tiện đem ngươi ở bọn họ trong mắt tồn tại cảm suy yếu. Tần Thiên gật gật đầu. Tuy rằng chính mình có tưởng hướng người triển lãm chính mình có Cung Tiêu Nguyệt như vậy tiên nữ làm bạn hư vinh tâm, nhưng hắn cũng biết, nếu là bọn họ lộ ra chân dung, gặp mặt lâm rất nhiều phiền toái, bị nhận ra thân phận, bọn họ này hẹn hò liền không cần tiếp tục. Lạc Ngân Tiên Triều nữ đế cùng thái tử đi tới Thiên Dực Thành, tin tức này, sợ không phải sẽ khiến cho toàn bộ cảnh nội tu chân thế lực chấn động, điệu thấp điểm cũng hảo. Kia, ta Nguyệt Nhi phu nhân, cùng vi phu đi thôi. Tần Thiên vương tay, cười nói, ai là ngươi Tiêu Nguyệt phu nhân? Kêu nương. Cung Tiêu Nguyệt trong lòng ngọt ngào, tuy rằng trong miệng nói không được, nhưng vẫn là đem tay đặt ở nhi tử trong lòng bàn tay, tùy ý nhi tử nắm, không, ngươi hôm nay chính là phu nhân của ta, ta hảo Nguyệt Nhi. Không e lệ. Nguyệt Nhi, kêu một tiếng phu quân nghe một chút. Tần Thiên nắm Cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía nàng. Cung Tiêu Nguyệt trên mặt không khỏi đỏ lên. Dĩ vãng phu quân nàng cũng không thiếu kêu, nhưng kia đều là ở trên giường, phu quân. Phu nhân chúng ta đi thôi, hí khúc liền phải bắt đầu rồi. Nghe được Cung Tiêu Nguyệt kêu chính mình phu quân, Tần Thiên thực vui vẻ, hai người tay nắm tay, bắt đầu chậm rãi bước ở náo nhiệt trên đường phố, nghe nhã hiên, là toàn bộ Thiên Dực Thành quy mô lớn nhất, xa hoa nhất một đống tửu lầu. Lầu các mái cong, cổ kính, hôm nay có một hí khúc đại sư chịu mời tiến đến hát tuồng, cho nên hôm nay nghe nhã hiên người đặc biệt nhiều, không ngại có một ít tu sĩ tiến đến. Trước cửa tiếp khách gã sai vặt thấy Tần Thiên hậu, lập tức bước nhanh đón đi lên, vị công tử này, hôm nay là nghe nhã hiên hí khúc đại thưởng, yêu cầu vé vào cửa đi vào, không biết công tử nhưng có. Tuy rằng Cung Tiêu Nguyệt thi pháp hạ thấp Tần Thiên tồn tại cảm, nhưng kia xuất trần giật tiên khí chất, vẫn là như vậy xuất sắc. Này gã sai vặt lập tức liền nhìn ra này tuyệt đối là một cái khách quý, Tần Thiên lấy ra hai trương vé vào cửa đưa cho hắn, gã sai vặt tiếp nhận vé vào cửa vừa thấy, đôi mắt không cấm sáng ngời, lập tức liền cúi đầu khom lưng lên, ngữ khí cũng cung kính rất nhiều, nguyên lai là Thiên Tiên Giang khách quý. Bên trong thỉnh, gã sai vặt một bên duỗi tay vì Tần Thiên mở đường, mang theo Tần Thiên đi tới một chỗ trang trí phi thường xa hoa phòng, gã sai vặt một bên xoa xoa tay, một bên hỏi. Vị công tử này, Thiên Tiên Giang khách quý, ta chẳng những cung cấp miễn phí nước trà linh quả, nếu công tử yêu cầu, ta cũng có thể vì công tử tìm vài vị thị nữ tới hầu hạ công tử. Tần Thiên vẫy vẫy tay, đem một khối linh thạch ném cho vị này gã sai vặt. Nói, ta không cần, không có việc gì liền đừng tới quấy rầy ta. Được rồi. Gã sai vặt đôi mắt đều sáng lên, này một khối linh thạch đủ hắn cả đời ăn uống không lo. Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt tiến vào phòng, ngồi ở cùng nhau, phòng nội chỉ có bọn họ hai người, trên cao nhìn xuống có thể nhìn đến toàn bộ sân khấu kịch, nhưng trong đại sảnh khách nhân lại nhìn không tới bọn họ. có loại thực đặc biệt tư mật cảm. Cung Tiêu Nguyệt dựa vào nhi tử trên người, ngữ khí mị hoặc nói, tiểu sắc lang, ngươi muốn này phòng có phải hay không lại muốn làm chuyện xấu? Tần Thiên có chút vô ngữ, chính mình ở Cung Tiêu Nguyệt trong lòng liền như vậy cấp sắc sao, nắm lấy mẫu thân tay, 10 ngón tay đan vào nhau, Tần Thiên cười nói, hôm nay chúng ta không làm tình, tựa như một đôi phu thê giống nhau hẹn hò. Ta tưởng nói cho ngươi, ta yêu ngươi, ái không chỉ là thân thể của ngươi, ta ái còn có ngươi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, nương thực cảm động. Cung Tiêu Nguyệt trong mắt ướt át, trong lòng càng là cảm động không thôi, ngữ khí càng là ôn nhu rất nhiều, còn nương. Hôm nay ngươi là của ta Nguyệt Nhi. Tần Thiên khơi màu Cung Tiêu Nguyệt cằm, ở kia màu son môi anh đào thượng nhẹ điểm một chút. Hảo thẹn thùng nha, có điểm không thói quen. Về sau sẽ thói quen. Ân. Cung Tiêu Nguyệt cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Rõ ràng cùng Tần Thiên đã cái gì thân mật sự đều đã làm, nhưng bị Tần Thiên nắm tay, kêu Nguyệt Nhi, nàng lại có một loại thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng cảm, nàng đem đầu dựa vào Tần Thiên trên vai, dò hỏi, hôm nay là muốn nghe chính là cái gì hí khúc? Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện là cái gì? Cung Tiêu Nguyệt vừa mới hỏi ra, liền nghe thấy phía dưới truyền đến một trận cổ sắc tề minh âm nhạc thanh, sau đó một đám ăn mặc diễn phục người, sôi nổi đi lên đài, Nguyệt Nhi. Đây là ta vì ngươi sang viết hí khúc, hy vọng ngươi có thể thích. Ngươi sang viết. Cung Tiêu Nguyệt sửng sốt, nàng tự hồ suy nghĩ cẩn thận, Tần Thiên vì cái gì ước nàng buổi tối tới. Không đơn giản là tới nghe khúc, mà là hắn ở ban ngày liền chuẩn bị tốt hết thảy, ta đây liền nghe một chút đi. Cung Tiêu Nguyệt thấy Tần Thiên như vậy dụng tâm, trong lòng đó là ngọt ngào vô cùng, theo du dương ai uyển tiếng đàn vang lên, trên đài cũng bắt đầu sướng lên, cuộc đời sớm tấu. Cảnh xuân tươi đẹp hảo, hành lạc ngại gì, nguyện cuộc đời này sống quãng đời còn lại ôn nhu. Mây trắng không tiện tiên hương, duy nguyện lấy, tư tình mỹ mãn, địa cửu thiên trường, trăm năm ly biệt ở giây lát, một thế hệ hồng nhan vì quân tẩn, xuân sắc liêu nhân, ái hoa phong như phiến, liễu yên thành trận. Hành lướt qua, điện không ra tím mạch hồng trần, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân lại như thế nào sao bỏ được hạ cái thế anh hùng. Sắp chia tay ân cần trọng gửi từ. Từ trung có thể hai trong lòng biết, mùng 7 tháng 7 Trường Sinh Điện, nửa đêm không người nói nhỏ khi, trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành. Thiên trường địa cửu hữu thời tẩn, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, ly biệt ân cần trọng gửi từ, từ trung vô hạn tình ý, 7 tháng thất tịch Trường Sinh Điện, nửa đêm không người nói nhỏ khi, ai biết này cánh phân phi liền cành chết. Kéo dài hận vô tận ngăn. Cung Tiêu Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một sợi mê ly, nàng nghe ra này hí khúc trung hàm nghĩa, giảng thuật hai người đến chết không phai tình yêu, sinh ly tử biệt sau bi tình, cuối cùng ở bên nhau vui sướng, đây là một bộ bi kịch, lại làm chân ái không có tiếc nuối, tại đây hí khúc ca từ bên trong, Cung Tiêu Nguyệt có thể cảm nhận được kia nồng đậm tình yêu cùng thiệt tình. Phu quân. Cung Tiêu Nguyệt hai hàng thanh lệ từ trong mắt chảy xuống, nàng gắt gao đến ôm lấy Tần Thiên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Phu quân, ta đời này vui vẻ nhất sự, chính là trời cao đem ngươi ban cho ta. Tần Thiên khóe miệng lặng yên hiện lên một mặt ý cười, ông Cung Tiêu Nguyệt bả vai, hai người chìm đắm trong hí khúc thản nhiên bi tình bên trong, một khúc kết thúc, không lỗ là hí khúc đại sư. Sướng ra tới sức cuốn hút chính là cường, rất nhiều người nghe đều còn đắm chìm sao trong đó, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, giống như chính mình chính là hí khúc nam nữ chủ, không ít người đã là âm thầm khóc nức nở lên. Đây là hát tuồng người đi vào trên đài, trước hướng đại gia không lưng nói lời cảm tạ, sau đó nói, này một đầu khúc, kêu Trường Sinh Điện. Là một vị công tử giao cho ta, làm ta tại đây diễn tấu, hắn muốn mượn này nói cho cái kia quan trọng nàng. Không biết từ khi nào bắt đầu, tưởng niệm sở đạt nơi, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là ngươi, ta yêu ngươi, ta không cần thế gian này phồn hoa, ta muốn chính là ngươi ở ta bên người, sau này nhật tử. Ta hy vọng cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi, Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi. Hí khúc đại sư nói xong, cũng là cảm động không thôi, nói, cỡ nào tốt đẹp tình yêu a, chúc vị công tử này cùng hắn Nguyệt Nhi cô nương, có thể bạch đầu giai lão chung bất hối. Qua, quá cảm động. Ô ô ô, vị công tử này hảo ấm, hảo si tâm a, chúc các ngươi thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão, muốn vĩnh viễn ở bên nhau a. Mọi người đều bị cảm động đến không được. Sôi nổi đang nghe Nhã Hiên nội cao giọng chúc phúc, biểu đạt chính mình tình cảm, bọn họ biết vị công tử này cùng cái kia kêu Nguyệt Nhi cô nương nhất định ở chỗ này, Nguyệt Nhi cô nương, tốt như vậy nam nhân liền gả cho đi. Đúng vậy, loại này nam nhân bỏ lỡ phải hối hận chết. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi nếu là không cần, không bằng đem công tử liên hệ phương thức cho ta đi, ta muốn. Di, mọi người khinh bỉ nhìn cái kia kêu ta muốn nữ tử, phu quân. Cung Tiêu Nguyệt cảm động đến vô pháp hô hấp, nghe dưới đài các loại chúc phúc, nàng tâm phản phất đều phải hòa tan, thích sao? Tần Thiên ôm Cung Tiêu Nguyệt, ôm nhu hỏi, thích, ta rất thích. Nguyệt Nhi, chúng ta đi dạo phố đi, ngươi vẫn luôn đều ở trong hoàng cung. Trừ bỏ xử lý quốc sự chính là bồi ta hồ nháo, hôm nay ngươi cái gì đều không cần tưởng, giống cái thế gian nữ tử giống nhau, hảo hảo chơi đùa đi. Tần Thiên nắm Cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ, hai người sóng vai rời đi nghe Nhã Hiên, Tần Thiên rời đi khi, trong tay linh quang chợt lóe, đem một cái túi vứt đi ra ngoài, túi ở đại sảnh không trung nổ tung, vô số linh thạch từ không trung rơi xuống. Cùng với phía sau tiếng kinh hô cùng náo nhiệt không khí, Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt hai người mỉm cười rời đi, hôm nay Thiên Giật Thành phi thường náo nhiệt, hai người dọc theo đường phố chậm rì rì đi tới, ven đường lửa đỏ đèn lồng, bán hàng rong thét to thanh, phối hợp bốc hơi nhiệt khí, làm người nội tâm vô cùng yên lặng, nhân gian pháo hoa khí, nhất vỗ phàm nhân tâm, dù có bất bình lộ. Mỗi ngày có người về, đây là phàm nhân nhất bình đạm, rồi lại là nhất có thể an ủi tâm linh sự đi, buồn cười bọn họ này đó tu đạo người, tự xưng là vì tiên nhân, nhưng chưa từng hưởng thụ quá nhân gian này pháo hoa, không biết thế gian này nóng lạnh. Lúc này, Tần Thiên thấy một cái tiểu quán, nắm Cung Tiêu Nguyệt liền đi qua, lão bản, cho ta tới một chuỗi đường hồ lô. Hảo lạc, vị công tử này thỉnh lấy hảo. Ở phó trả tiền sau, Tần Thiên tướng đường hồ lô đưa cho Cung Tiêu Nguyệt, cầm ăn đi. Cung Tiêu Nguyệt duỗi tay tiếp nhận, nhìn trong tay hồng diễm diễm hồ lô ngào đường, không khỏi cười nói, ta đều bao lớn người, trả lại cho ta mua loại đồ vật này. Nguyệt Nhi ở trong mắt ta vĩnh viễn đều là 18. Liền ngươi nói ngọt. Chúng ta đi phía trước nhìn xem đi, nơi nào giống như thực náo nhiệt. Cung Tiêu Nguyệt một tay cầm đường hồ lô một tay kéo Tần Thiên mu bàn tay, tiếp tục đi phía trước đi tới. Cung Tiêu Nguyệt mở ra mỏng nộn môi anh đào, nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngọt không ngọt. Tần Thiên hỏi, nhìn hắn tò mò bộ dáng, Cung Tiêu Nguyệt đem đường hồ lô đưa tới hắn bên miệng, nói, chính ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Tần Thiên cũng không khách khí, đối với Cung Tiêu Nguyệt cắn một ngụm đường hồ lô liền cắn đi lên, ân, thật ngọt. Cung Tiêu Nguyệt mặt đẹp đỏ lên, nói, này đường hồ lô, đương nhiên ngọt a. Đường hồ lô ngọt, nào có Nguyệt Nhi môi ngọt. Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa, Di, ngươi hảo buồn nôn a, bất quá ta thích. Cung Tiêu Nguyệt cười càng vui vẻ, hiện tại nàng dỡ xuống hết thảy thân phận cùng gánh nặng. Lúc này nàng không ở là Lạc Ngân tiên triều đế quân, cũng không phải cái kia phong hoa muôn đời, tuyệt thế vô song Lạc Ngân nữ đế, nàng hiện tại chẳng qua là một cái cùng người thương đi dạo phố bình thường nữ nhân, Nguyệt Nhi, đừng hồ lô lại cho ta ăn một cái bái. Ta mới không cần, ngươi một ngụm một cái. Một chút liền không có. Mặt trên còn có 6 cái, ta liền lại ăn một cái. Kia cũng không cho, đây là ta đường hồ lô, muốn ăn chính ngươi đi mua. Ở ngọn đèn dầu tiếng động lớn tạp trên đường phố, hai người cãi nhau ầm ĩ, vừa nói vừa cười thân ảnh dần dần mơ hồ, thẳng đến hòa tan ở cùng nhau, hai người ở trong thành đi dạo thật lâu, bởi vì hai người rất ít tới loại địa phương này chơi, đối cái gì đều rất tò mò, nhìn đến cái gì đều sẽ mua tới nếm thử hạ. Đương nhiên mấy thứ này ở bọn họ trong miệng cũng không có nhiều mỹ vị, chỉ là ở vào tò mò mà thôi, lão bản, cái này là cái gì a? Cái này là ta nhà mình làm đậu đỏ bánh, ăn rất ngon, cô nương mua điểm tới nếm thử đi. Thoạt nhìn ăn rất ngon a, cho ta tới một cái. Cung Tiêu Nguyệt cắn một ngụm đậu đỏ bánh, vừa lòng gật gật đầu, lộ ra ăn ngon biểu tình, sau đó đem đậu đỏ bánh đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ đem Cung Tiêu Nguyệt trong tay đậu đỏ bánh tiếp nhận, Cung Tiêu Nguyệt mua nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tiểu nếm một chút, sau đó liền đưa cho hắn, làm hắn toàn bộ ăn xong, liền này một lát công phu, Tần Thiên liền ăn mấy chục loại ăn vặt, ở hơn nửa nơi này bá tánh đều thực thuần phát thật sự, mua một phần thường thường đều là một đại túi. Cái này làm cho Tần Thiên cấp căng đến, thiếu mua điểm đi, ta thật sự muốn ăn không vô. Chính là ta còn không có no à. Cung Tiêu Nguyệt nghiêng đầu cười nói, ngươi đương nhiên không no à, đều cho ta ăn. Tần Thiên trong giọng nói cư nhiên có một tia ủy khuất, hắc hắc, vậy ăn nhiều một chút, dưỡng mập mạp. Cung Tiêu Nguyệt về phía trước đôi tay phủng Tần Thiên gương mặt xoa xoa. Cười nói, đúng lúc này, phía trước cách đó không xa lại truyền đến một trận thét to thanh, hèm rượu viên, nóng hầm hập hèm rượu viên lạc. A, à, cái kia đồ vật là cái gì? Thoạt nhìn hảo hảo ăn, ta muốn đi mua một cái. Cung Tiêu Nguyệt nghe được lập tức liền tới rồi hứng thú, Cung Tiêu Nguyệt nhìn phía trước tiểu quán, lại hưng phấn chạy chậm qua đi, Tần Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo mặt sau trả tiền. Sau đó giải quyết rớt kia chỉ ăn một cái miệng nhỏ hèm rượu viên, cách. Tần Thiên đánh một cái no cách, nhìn phía trước như cũ còn có rất dài đường phố, Tần Thiên mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới, Nguyệt Nhi, chúng ta đã đi dạo đủ lâu rồi, liền tới trước nơi này đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Tần Thiên vội vàng kéo còn muốn đi phía trước mua hạt mè viên Cung Tiêu Nguyệt. Chính là cái này hạt mè viên thoạt nhìn ăn rất ngon a. Cung Tiêu Nguyệt biểu môi, ủy khuất ba ba nói, cuối cùng một cái. Tần Thiên nhìn Cung Tiêu Nguyệt kêu ủy khuất tiểu biểu tình, cắn răng một cái, liền cấp Cung Tiêu Nguyệt mua một chuỗi hạt mè viên, hắc hắc, phu quân tốt nhất. Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt sáng lên, nháy mắt liền nở nụ cười, nàng lại chỉ ở hạt mè viên bên cạnh tiểu quán. Cái kia nướng bánh nhìn cũng ăn rất ngon, chúng ta cũng mua một cái đi. Tần Thiên. Cuối cùng, Tần Thiên một tay cầm hạt mè viên, một tay dẫn theo một túi nướng bánh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đi theo Cung Tiêu Nguyệt phía sau, hắn thật là một ngụm cũng ăn không vô, cơ hồ là ở Tần Thiên ngạnh kéo dưới, mới đưa Cung Tiêu Nguyệt cấp lôi đi, bọn họ đi vào ngoài thành. Tuy rằng là ở ngoài thành, nhưng nơi này như cũ là giăng đèn kết hoa, nhân số đông đảo. Bởi vì ở chỗ này có một viên hồng diệp cổ thụ, nghe đồn là một vị tiên nhân gieo, ngày thường quá cái tiết gì đó, thiên vật thành thậm chí quanh thân thành thị, đều sẽ có người lại đây hứa nguyện, nghỉ tạm thừa lương, cổ thụ không cao, nhưng cành lá tươi tốt, từng đóa màu đỏ lá cây từ nơi xa nhìn lại thật giống như là từng sợi ngọn lửa. Ở hồng diệp cổ thụ chạc cây thượng treo các loại dải lụa rực rỡ cùng tiểu đèn, trên thân cây triền màu đỏ dải lụa, ở ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ phá lệ đẹp. Ở kia từng điều theo gió tung bay giải lụa thượng, viết mọi người thế tục nguyện vọng, đây là hỏa linh thụ. Cung Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái nhìn ra này hồng diệp cổ thụ lai lịch, loại này thụ ở tu chân giới thực thường thấy. Giống nhau đều là dùng để trang trí làm xanh hóa dùng, sai, đây là hứa nguyện thụ. Tần Thiên đi đến Cung Tiêu Nguyệt bên cạnh, khí chất xuất trần mờ mịt, tuấn tiếu soái khí, chẳng qua trên tay dẫn theo nướng bánh cùng cầm hạt mè viên có điểm hạ thấp hắn bức cách. Cung Tiêu Nguyệt nhìn hỏa linh thụ hạ, phần lớn đều là có đôi có cặp tình lữ, bọn họ cho nhau đem nguyện vọng viết ở tờ giấy thượng. Nhét vào túi thơm, treo lên hồng dải lụa, sau đó cùng nhau vứt đến chạc cây phía trên, địa phương nghe đồn, nghe nói nếu là túi thơm quải càng cao, nguyện vọng liền càng dễ dàng thực hiện, phu quân, ta đều là đại đế, còn như thế nào sẽ tin tưởng loại đồ vật này, bất quá, ta chính là ăn này một bộ, chúng ta đi hứa nguyện đi. Cung Tiêu Nguyệt hứng thú bừng bừng lôi kéo Tần Thiên tay. Liền chạy qua đi, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, mua hai cái túi thơm, sau đó phân biệt dùng giấy bút viết từng người nguyện vọng, người ưng thuận cái gì nguyện vọng. Tần Thiên có điểm tò mò tưởng duỗi đầu đi xem một chút, chán ghét, không cho ngươi xem, nhìn liền không linh. Cung Tiêu Nguyệt vội vàng dùng tay chống đỡ, ngăn trở Tần Thiên tầm mắt, không xem liền không xem, thần bí hề hề. Tần Thiên hừ một tiếng, bọn họ đem tờ giấy nhét vào túi thơm, sau đó cùng nhau hướng lên trên ném đi, túi thơm mang theo dải lụa rực rỡ bay về phía nhánh cây tối cao chỗ, sao mọi người đều phải cao, phu quân ngươi hứa chính là cái gì nguyện? Không nói cho ngươi. Ngươi không nói, ta đây cũng không nói. Hai người nhìn nhau cười, tuy rằng cũng không biết đối phương viết chính là cái gì. Nhưng lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trong lòng biết rõ ràng biết đối phương ưng thuận cái gì nguyện vọng. Phố cũng dạo xong rồi, có lẽ nguyện, xem ra hẹn hò muốn kết thúc, chúng ta hiện tại trở về sao? Cung Tiêu Nguyệt nói, nhưng thoạt nhìn có chút chưa đã thèm, Tần Thiên cười lắc đầu nói, ai nói kết thúc? Ta còn có một phần lễ vật muốn đưa ngươi. Nói Tần Thiên tướng Phi Vân Thuyền phóng ra. Phi Vân Thuyền chung quanh tường vân vờn quanh, giống như tiên cảnh, mỗi một khối tấm ván gỗ đều tản ra linh tính quang huy, chỉnh thể tạo hình tuyệt đẹp tinh xảo, tráng lệ huy hoàng. Tần Thiên nắm Cung Tiêu Nguyệt bước lên phi vân thuyền quang mang lóng lánh, bay lên không mà đi, ở phi vân thuyền ván kẹp thượng, đã bố trí hảo một trương giường lớn, liền bóng đêm. Hai người nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, nhìn bầu trời điểm điểm đầy sao, Cung Tiêu Nguyệt nghiêng người ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, cười nói, ngươi này cuối cùng lễ vật, không phải là muốn ở chỗ này cùng ta làm tình đi. Đương nhiên không phải, ta nói hôm nay chúng ta không làm tình, dùng cái này lễ vật, tới vì hôm nay hẹn hò họa thượng dấu chấm câu đi. Tần Thiên ôm Cung Tiêu Nguyệt eo nhỏ nói, là cái gì lễ vật? Làm đến như vậy thần bí. Cung Tiêu Nguyệt có chút tò mò. Tần Thiên ôm Cung Tiêu Nguyệt nằm ở trên giường tìm một cái thoải mái vị trí, sau đó chỉ vào bầu trời, Nguyệt Nhi ngươi bên kia. Cung Tiêu Nguyệt tò mò theo Tần Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nghe thấy từ nơi xa truyền đến hưu thanh âm, chỉ thấy một đạo quang mang từ trên mặt đất phóng lên cao, cắt qua đêm tối, ở phi vân thuyền phía trước, ầm ầm nổ tung, điểm điểm ánh lửa. Giống như sao băng lộng lẫy, Cung Tiêu Nguyệt nhìn trước mắt kia hoa mỹ pháo hoa, ngốc ngốc nói, đây là cái gì? Không đợi nàng phản ứng lại đây, liền nghe được đếm tới tiếng vang, sau đó vô số đến quang mang lên không, ở không trung giống như hoa quỳnh nở rộ sau đó biến mất ở bầu trời đêm bên trong, ở Cung Tiêu Nguyệt chấn động trong ánh mắt, điểm điểm pháo hoa ở trong trời đêm hợp thành một nữ tử bức họa. Ở bức họa phía dưới, còn có này một hàng tự, tặng cho ta yêu nhất Nguyệt Nhi. Cung Tiêu Nguyệt ngốc ngốc nhìn không trung vô số pháo hoa hợp thành chính mình bộ dáng, thật lâu không nói, bầu trời lửa khói, sáng lạng khắp bầu trời đêm, cho dù là đầy trời đầy sao, tại đây một khắc đều ảm đạm thất sắc, khi điểm giữa điểm quang mang tạo thành mỹ lệ khuôn mặt, ở không trung đình trệ thật lâu. Sau đó mới hóa thành tinh vũ tiêu tán ở bầu trời đêm bên trong, Cung Tiêu Nguyệt dựa vào Tần Thiên ngực thượng, cảm động nói, cảm ơn ngươi. Thật muốn nói cảm ơn, cũng là ta tới nói. Cảm ơn ngươi quan ái cùng dung túng, mặc kệ ta làm sai chuyện gì, ngươi đều sẽ đứng ở ta bên người, giúp ta giải quyết, cũng muốn cảm ơn ngươi, làm ta có thể làm ngươi trượng phu. Tần Thiên gắt gao đến ôm Cung Tiêu Nguyệt. Nhìn nàng mặt, tươi cười sáng lạng, đừng nói này đó buồn nôn nói, ta đời này là không rời đi ngươi, ngươi cũng không thể không cần ta. Ta liền tính không cần chính mình, cũng sẽ không cần ngươi a, trừ phi ta là cái ngốc bức. Giống Nguyệt Nhi loại này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng không hảo tìm a. Chúng ta đây ngoéo tay. Không thành vấn đề. Hai người ngón út câu ở bên nhau. Cùng kêu lên nói, ngoéo tay thắt cổ, không được biến, ai thay đổi ai là tiểu cẩu. Ha ha ha, chúng ta hảo ấu trĩ a. Kéo xong câu, Cung Tiêu Nguyệt liền nhịn không được phá lên cười, hai người thêm lên, chỉ là Cung Tiêu Nguyệt liền có thượng vạn tuế. Tự nhiên còn giống cái tiểu nữ hài giống nhau, đi dạo phố ăn đường hồ lô, hứa nguyện ngoéo tay, Tần Thiên nhìn cười như thế vui vẻ Cung Tiêu Nguyệt. Trong lòng cũng thực vui vẻ, điểm này pháo hoa hắn chính là hướng hệ thống cho vay mua, hắn sở hữu vai ác giá trị đều rút thăm trúng thưởng trừ không có, tuy rằng kia cẩu Nhật Giang thương hệ thống lợi tức có điểm cao, nhưng nhìn đến mẫu thân chơi như vậy vui vẻ, cũng đáng được, phu quân. Cung Tiêu Nguyệt cười xong sau, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm ôn nhu, trong mắt nùng liệt tình yêu cơ hồ muốn tràn ra tới. Nàng nhắm mắt lại, ghé vào Tần Thiên ngực thượng, duỗi đầu thân ở Tần Thiên ngoài miệng, nháy mắt ngọt lành hơi thở liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Tần Thiên ánh mắt nhu hòa, đôi tay ôm Cung Tiêu Nguyệt vòng eo, cũng nhắm hai mắt lại, đáp lại nàng hôn môi, này một hôn, kinh tâm động phách, này một hôn, địa lão thiên hoang, này một hôn, khắc cốt minh tâm, này một hôn. Trong trí nhớ đẹp nhất, này một hôn, là tình yêu chứng kiến, này một hôn, ta biết ngươi tâm, ngươi biết ta ý, thật lâu sau lúc sau, hai người mới chậm rãi tách ra, Cung Tiêu Nguyệt mặt đẹp đỏ bừng, trong mắt ba quan nhộn nhạo, hình như có vạn loại không khí, Nguyệt Nhi ngươi cư nhiên dám đánh lén vi phu, xem vi phu như thế nào trừng phạt ngươi. Tần Thiên cười nói, sau đó xoay người đem Cung Tiêu Nguyệt đè ở dưới thân. Đối với nàng môi hôn đi xuống, ngô. Lại đi qua hồi lâu, hai người lần thứ hai tách ra, Cung Tiêu Nguyệt bạch nộn trên mặt một mảnh đỏ bừng, thở hổn hển hờn dỗi nói, ngươi hư muốn chết, tưởng nghẹn chết ta nha. Cung Tiêu Nguyệt chu chu môi, ở Tần Thiên trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí, hai người liền rút vào cùng nhau, nhìn bầu trời minh nguyệt sao trời, ngươi có phải hay không đem ngươi bà ngoại cấp lộng lên giường. Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên ra tiếng hỏi. Ách! Tần Thiên sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Cung Tiêu Nguyệt sẽ hỏi cái này loại vấn đề, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, ngươi a, thật là hoang đường, chơi mẹ con hoa, đều chơi đến ta nơi này tới. Cung Tiêu Nguyệt trong giọng nói cũng không có quá nhiều trách tội chi ý, tiếp tục nói, ngươi cùng ngươi bà ngoại sự, ta không có gì ý kiến, ngươi muốn mẹ con cùng thờ một chồng. Vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không thuyết phục ngươi bà ngoại. Nguyệt Nhi, ta. Tần Thiên nhất thời nghẹn lời, Cung Tiêu Nguyệt thật sự là quá thiện giải nhân ý, không cần phải nói cái gì, ta thích, ta đều duy trì. Cung Tiêu Nguyệt nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, nghe ấy nấy tiếng tim đập, khiếp mắt, nhàn nhạt nói, ta sẽ đối với các ngươi tốt, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân. Ta chính thê sẽ chỉ là ngươi. Ân, ta chờ ngươi cưới ta nào một ngày. Cung Tiêu Nguyệt ngọt ngào cười, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, nói, bất quá ngươi ông ngoại chính là còn sống, về sau vẫn là phải chú ý một chút. Ông ngoại, hắn là một cái dạng gì người? Tần Thiên tò mò hỏi, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có gặp qua ông ngoại, bà ngoại Cung Minh Nguyệt là bởi vì bế quan. Kia ông ngoại vì sao chưa từng xuất hiện quá, hắn kêu Lý Đức Thắng, là mẫu thân bị buộc bất đắc dĩ liên hôn mới cùng hắn cùng nhau, sinh hạ ta lúc sau, bọn họ liền ở riêng, người ông ngoại hắn là tới cửa con rể, cũng là gia tộc liên hôn khí tử, ngày thường liền chơi bời lêu lỏng, chuyện gì đều không làm, thậm chí vì chơi cờ, liền ngươi sinh ra thời điểm hắn đều không có tới. Tần Thiên nghe ra tới Cung Tiêu Nguyệt đối nàng vị này phụ thân bất đắc dĩ cùng chán ghét, nghĩ thầm có thời gian vẫn là đi thăm một chút, rốt cuộc đem chính mình ông ngoại cấp tái rồi, nhiều ít muốn đi quan tâm một chút, ta tìm thời gian đi thăm một chút hắn lão nhân gia đi. Tần Thiên gật gật đầu, nói, ngươi này tiểu phôi đảng, lại tưởng cái gì hư điểm. Hắn tốt xấu cũng là ngươi ông ngoại. Cung Tiêu Nguyệt cảnh giác nhìn về phía Tần Thiên, ta ở ngươi trong lòng hình tượng liền như vậy hư sao? Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, bởi vì ngươi chính là một cái ăn chính mình mẫu thân còn không thỏa mãn, lại ăn chính mình bà ngoại tiểu sắc lang a. Cung Tiêu Nguyệt nói, xem ra ta muốn trọng chấn phu cương. Tần Thiên ôm chặt Cung Tiêu Nguyệt ở trên giường lăn lên. Cười xấu xa một tiếng, đôi tay ở Cung Tiêu Nguyệt nách cào lên, a, hảo ngứa. Ta sai rồi, phu quân ta sai rồi. Ha ha ha. Làm ngươi hoài nghi vi phu nhân phẩm, ta nhân phẩm chính là có tiếng chính trực, ngày thường liền thích trợ giúp những cái đó phụ nữ tiểu cô nương, bức lương vì sướng, a phi, là khuyên kỹ hoàng lương. Ở hai người vui đùa ầm ĩ trung, kết thúc hôm nay hẹn hò. Chờ trở về thời điểm, sắc trời đã tờ mờ sáng, phu quân, này hạt mè viên ngươi từ nào mua tới? Sáng sớm thần, Hồ Cửu Ly ăn hạt mè viên, một bên tò mò hỏi, loại này thế gian ăn vặt, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Thiên nhìn trên bàn hạt mè viên cùng bánh nướng, là một chút muốn ăn đều không có, hắn hiện tại bụng đều vẫn là trống, tối hôm qua hắn thật sự là ăn không vô. Cung Tiêu Nguyệt lại không cho hắn vứt bỏ, vì thế dứt khoát mang về tới cấp Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đương bữa sáng, ta cố ý đi mua cho các ngươi ăn, cũng nếm thử nhân gian này pháo hoa. Khi phu quân ngươi như thế nào không ăn? Hồ Cửu Ly vẻ mặt giảo hoạt nhìn về phía Tần Thiên, nàng phỏng đoán, Tần Thiên khẳng định có sự gạt nàng, ta không ăn. Ngươi không ăn làm gì muốn mua? Ta thích. Hay là phu quân ngươi tối hôm qua trộn cùng ai đi hẹn hò? Không lỗ là hồ ly tinh, này đoán chính là chuẩn, thật là, ngươi như vậy thông minh làm gì, học học đóa hoa. Tần Thiên một trận bất đắc dĩ, tân. Phu quân ngươi kêu ta. Viêm Đóa Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Thiên, khóe miệng còn dính vài viên hạt mè, không có việc gì, ngươi ăn ngươi đi. Tần Thiên che lại mặt, trong lòng một trận vô ngữ, đúng lúc này, Cung Tiêu Nguyệt tới, nàng nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt nhu tình còn chưa tan đi, xinh đẹp cười. Ngồi vào bàn ghế thượng, mẫu thân, cái này hạt mè viên khá tốt ăn, muốn hay không tới một cái. Viêm Đóa Hoa đem hạt mè viên đưa tới Cung Tiêu Nguyệt trước người, ta không ăn, ngươi vẫn là lau lau miệng đi, đầy miệng đều là hạt mè. Tối hôm qua Cung Tiêu Nguyệt chính là ngại ăn hạt mè viên, ngoài miệng sẽ dính hạt mè khó coi, mới liền ăn một cái miệng nhỏ, liền cấp Tần Thiên, nói, đem một khối khăn tay đưa cho Viêm Đóa Hoa, đa tạ mẫu thân. Viêm Đóa Hoa mặt đẹp đỏ lên, cúi đầu, dùng khăn tay xoa ngoài miệng hạt mè, không có việc gì, đều là người một nhà. Cung Tiêu Nguyệt nhìn trước mắt này nhị vị con dâu. Nàng vẫn là thực vừa lòng, Tần Thiên nhìn mẫu thân cùng hắn hai vị thê thiếp ấm áp hàng ngày, hắn hạ quyết tâm, cảm thấy muốn bảo hộ hảo các nàng thực lực đều phải so với hắn cường đại, nhưng lại lấy thiên mệnh vai chính không có cách nào, cũng chỉ có hắn cái này đại vai ác mới có thể đối phó bọn họ. Hiện tại trước mắt liền có một cái thiên mệnh vai chính ngày sau khả năng sẽ uy hiếp nói Lạc Ngân tiên triều cùng mẫu thân. Cho nên hắn tính toán đi gặp một lần cái kia bị mẫu thân móc xuống thể chất thiếu nữ, tính toán, nàng năm nay hẳn là có 14 tuổi, mẫu thân, ta tính toán đi giải quyết một chút thiên đạo cốt sự. Yêu cầu ta đi sao? Ta đi nói trực tiếp đem nàng cấp bắt lấy, đem thiên đạo cốt đào ra là được. Cung Tiêu Nguyệt nhìn về phía nhi tử, dò hỏi, không cần, ta chính mình có tính toán. Ta tính toán đi trước quan sát một chút. Tần Thiên suy tư một hồi, vẫn là cự tuyệt, hắn tính toán trước nhìn xem đối phương là nào một loại hình thiên mệnh vai chính, nếu là cái loại này hữu dụng, thu phục muốn so giết càng thêm có giá trị. Kia phu quân, muốn chúng ta đi theo sao? Hồ Cửu Ly nói, cũng không cần, ta một người đi cũng phương tiện, hơn nữa nơi đó chẳng qua là cái hẻo lánh cằn cỗi tiểu quốc, nơi nào ta sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tần Thiên vẫn là tính toán chính mình đi, muốn nói nhân thủ, hắn cũng không ít, Huyền Ung, Giao Màu, Linh Tiêu đều ở Sơn Hà xã Tắc Đồ nội, còn có một chúng chủng tộc cùng Đan Cát. Hắn căn bản không thiếu nhân thủ, ngươi một người ta còn là có điểm không quá yên tâm, ta phái người đi theo ngươi đi. Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên cười, ngữ khí thần bí nói, là ai? Nhìn mẫu thân này phúc biểu tình, hắn tò mò hỏi, dù sao là ngươi người quen, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Cung Tiêu Nguyệt nói xong cố ý vô tình nhìn thoáng qua Tần Thiên bóng dáng. Tần Thiên đi rồi, Viêm Đóa Hoa biểu tình có chút bất an cùng khẩn trương, nàng nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ta giống như mang thai. Cái gì? Đóa Hoa, ngươi xác định? Hồ Cửu Ly bị Viêm Đóa Hoa những lời này sợ tới mức không nhẹ, nàng vội vàng có chút kích động nhìn về phía Viêm Đóa Hoa, ta không biết, ta ngày hôm qua cảm nhận được trong bụng giống như có một tia khác thường. Nhưng ta phát hiện không ra nguyên nhân, liền suy nghĩ. Có phải hay không, có mang? Viêm Đóa Hoa thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng đang khẩn trương, nàng ở sợ hãi. Nàng sợ hãi này hết thảy đều là nàng ảo giác, làm ta nhìn xem. Cung Tiêu Nguyệt nháy mắt đi vào Viêm Đóa Hoa bên người, duỗi tay ấn ở nàng trên bụng nhỏ, nàng biểu tình phi thường ngưng trọng, Tần Thiên hài tử, chuyện này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Không lâu lúc sau, Cung Tiêu Nguyệt biểu tình phức tạp lên, nàng thầm than một tiếng, nói, khả năng ngươi là Viêm Dương Hoa nguyên nhân, xác thật có chút khó có thể phát hiện, bất quá ở ngươi trong bụng xác thật có ra đời sinh mệnh dấu hiệu. Mẫu thân, ý của ngươi là? Viêm Đóa Hoa lúc này cả người đều căng thẳng, Hồ Cửu Ly ở một bên cũng thay hảo khuê mật Viêm Đóa Hoa khẩn trương lên. Cung Tiêu Nguyệt đạm đạm cười, nói, ý tứ chính là, ngươi phải làm mẫu thân, mà ta phải làm bà ngoại. A. Hồ Cửu Ly nghe được Cung Tiêu Nguyệt xác nhận sau, kích động ôm lấy Viêm Đóa Hoa, cao hứng nói, Đóa Hoa, ngươi có nghe hay không, ngươi phải làm mẫu thân. Thật tốt quá, thật tốt quá. Viêm Đóa Hoa vuốt chính mình hiện tại vẫn là bình thản bụng nhỏ, trong mắt nước mắt lưu chuyển. Biểu tình vô cùng ôn nhu, không được, cái thứ nhất cấp phu quân sinh hài tử là ngươi, kia cái thứ hai phải là ta kéo, trước kia ta đều nhường cho ngươi, ngươi về sau không chuẩn cùng ta đoạt a. Hồ Cửu Ly thiệt tình vì Viêm Đóa Hoa cao hứng, tuy rằng vẫn là có một ít hâm mộ, từ Viêm Đóa Hoa tan tử lúc sau, vẫn luôn đắm chìm ở bi thống bên trong, vẫn luôn thực tự trách, hiện tại mang thai. Nàng nội tâm bị thương là có thể tu bổ đi, Cung Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua Viêm Đóa Hoa bụng nhỏ, trong mắt cũng là hiện lên một mặt hâm mộ chi sắc, nhưng Viêm Đóa Hoa hoài chính là nàng tôn tử, so với hâm mộ càng nhiều vẫn là cao hứng cùng vui sướng, nhi tử thành gia có hậu, một cái mẫu thân đối nhi tử sở hữu kỳ vọng, cũng coi như là toàn bộ hoàn thành, bất quá ngươi cùng Thiên Nhi huyết mạch quá mức cường đại. Ngươi là Viêm Dương Đế Vương Hoa, Thiên Nhi là Tiên Tần huyết mạch, các ngươi hài tử khả năng sẽ yêu cầu một ít thời gian mới có rõ ràng phản ứng cùng biến hóa, nhưng muốn bao lâu mới có thể sinh hạ tới, điểm này ta cũng không biết. Từ xưa huyết mạch cường đại sinh vật, ra đời hậu đại đều là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là hai cái cường đại huyết mạch, liền tính mang thai giống nhau cũng chỉ có một. Hơn nữa mang thai thời gian sẽ rất dài, một ít cường đại viễn cổ thần thú, từ mang thai đến sinh con, thậm chí yêu cầu thượng trăm hơn 1000 năm, ta có thể chờ. Viêm Đóa Hoa khóe miệng lại cười nói, chờ phu quân trở về, chúng ta liền cho hắn một kinh hỉ. Thật tò mò phu quân hắn biết chính mình phải làm phụ thân rồi thời điểm, sẽ là cái gì biểu tình. Hồ Cửu Ly ở một bên nói. Cung Tiêu Nguyệt dắt Viêm Đóa Hoa tay nhỏ, nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại chính là nhà của chúng ta nhân vật trọng yếu, về sau ngươi liền đi theo ta, hảo bảo đảm ngươi cùng hài tử an toàn. Ân, đa tạ mẫu thân. Viêm Đóa Hoa cảm kích nói.